Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn. Bạch Tố Trinh tứ nữ tuy nhiên lo lắng, nhưng là thực lực của các nàng quá mức cúi xuống, theo sau chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành Từ Hạo Thiên vướng víu. Không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả thân là vương cấp cảnh cửu phẩm các nàng đều theo không kịp Từ Hạo Thiên bước chân. Theo địch nhân càng ngày càng mạnh, vương cấp cảnh ngược lại có chút không đáng chú ý. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên bốn người rất nhanh bay như sụp đổ thành tường, tiến vào vương đô bên trong. Những cái kia còn chưa chết binh sĩ muốn cầm lên vũ khí công kích, tiếc rằng bọn hắn còn không có cầm vũ khí lên, Từ Hạo Thiên liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, để bọn hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên liền thấy được Viên Hồng, Dương Tiễn bốn người thân ảnh. Lúc này bọn hắn tại bọn họ tạo thành trong vòng vây, một tấm to lớn màu đỏ mặt người chính miệng phun đỏ sương mù, ngăn trở bốn người pháp bảo tiến công. Mà tại cự đại mặt người phía dưới, lẳng lặng lơ lửng một thanh tử sắc đoàn kiếm tản ra tử sắc hào quang cầm mặt người bao ở trong đó. Đó là cái thứ gì? Từ Hạo Thiên kinh nghi bất định hỏi. Nam vực, vĩnh thế trường tồn. Vĩnh thế trường tồn. Cự đại mặt người luôn luôn tái diễn câu này để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Nam vực, không chính là chúng ta sinh hoạt phương thế giới này sao? Hắn vốn chính là bất diệt. Thật kỳ quái sao? Đó là cái thứ gì? Hệ thống ngươi có biết hay không? Từ Hạo Thiên đầy mặt nghi hoặc. Hắn trong bóng tối hướng về hệ thống hỏi. Sao? Ta là hệ thống, cũng không phải vạn sự thông, càng không phải là sáng thế thần. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên kém chút không có đem một cái lão huyết phun ra. Gia hỏa này còn học hội mắng chửi người. Thật đặc biệt thần. Ha ha, Từ Hạo Thiên ngươi xong đời. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn phách há lại các ngươi những này phàm phu tục tử có thể đối kháng. Tề quốc đại hoàng tử lúc này quơ cánh tay từ một bên đi ra, một mặt được nước quát, ồn ào, cửu linh nguyên thánh chê hắn phiền, vung tay lên, liền đem nó đánh thành thịt nát. Đáng thương đại hoàng tử còn không có vườn hắn hoàng đế mộng, liền không giải thích được đi gặp tiên hoàng. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ 15, chăm trảm hoàng tử, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh muốn trưởng khống toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, mà tương lai đế hoàng chính là bây giờ đã triển lộ sừng đầu hoàng tử các nước. Tương lai sẽ cho chủ ký sinh mang đến vô tận phiền phức. Chủ ký sinh hiện tại nhất định phải diệt trừ tương lai chướng ngại vật. Nếu như chủ ký sinh chém giết bách quốc hoàng tử, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng cấp 3. Khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính cơ hội rút số. U ôi, gia hỏa này thật sự là xin ta giết hắn à. Thật sự là thoải mái ngây người. Này nhân khuôn mặt thật sự là nam vực đệ nhất vực chủ lão gia. Hỏa kia, thế nhưng là điều này có thể sao? Đây cũng quá làm đi. Đúng lúc này, mặt người bất thình lình bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, cầm bốn người trong nháy mắt lật tung ra ngoài. Phía dưới còn tại xem náo nhiệt văn võ đủ loại quan lại tức thì bị từ trên trời giáng xuống đá vụn vùi lấp, toàn bộ hoàng cung cũng ở đây xông lên lực lượng bên trong biến thành phế tích. Ngay cả đạt tới thiên môn cảnh tam phẩm Từ Hạo Thiên cũng đều lay động kịch liệt thoáng một phát. Nếu không phải cửu linh nguyên thánh tay mắt lanh lẹ vịn, Từ Hạo Thiên đã sớm bay ra ngoài. Lần này có thể phiền toái. Từ Hạo Thiên làm sao cũng không nghĩ tới nho nhỏ tề quốc vậy mà lại có khủng bố như vậy chuẩn bị. Ở sau, nam vực đệ nhất vực chủ hồn phách, chí tà đồ vật, chẳng lẽ lại nam vực đệ nhất vực chủ thực ra chính là một cái tà đạo người? Ngay tại lúc Từ Hạo Thiên suy nghĩ lung tung thời khắc, người kia mặt gương mặt khổng lồ bất thình lình lay động một cái, sau đó biến thành một tên trên người mặc tím trường bào, đầu đội kim quan trung niên nhân, nhưng là hắn hình dạng lại mơ hồ không rõ. Viên Hồng, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Từ Hạo Thiên tiến đến Viên Hồng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, lúc này chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng. Đối với vật này ta không có lòng tin tất thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?